Chương 2357, mời đạo hữu luân hồi. Nghe quỷ chủ, Trúc Long cười lớn, ta chính là vô tận oán khí mà sinh, đại diện cho vô tận nguyền rủa cùng nhân quả, ta chính là thiên ý khắc tinh. Trúc Long nói không sai, quả thật là như thế, oán khí, nhân quả hội tụ hơn nhiều, sẽ sản sinh một ít huyền diệu sự thôi hóa, trở thành trong thiên địa ưu ác tính, ăn mòn pháp tắc, ảnh hưởng pháp tắc vận chuyển, thậm chí gợi ra vô tận kiếp số. Nhìn Trúc Long quanh thân oán khí lượn lờ, phảng phất là hơi nước một loại hướng về chính mình quấn quanh mà đến, Ngọc Độc Tú bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, chúng ta hợp đạo người, chính là vì đối phó các ngươi những này ưu ác tính mà thành, chúng ta tuy rằng hợp đạo, nhưng cũng độc lập với thiên đạo ở ngoài, không bị các ngươi ưu ác tính ảnh hưởng. Ngọc Độc Tú trong tay kiếp số lấp lóe, lại biến thành cái kia vô số oán khí tử kiếp, chỉ thấy cái kia kiếp số lướt qua, oán khí nháy mắt bị tinh chế, kiếp số lại tản mát ra một đạo tinh chế ánh sáng, chuyên môn khắc chế Trúc Long oán khí. Mời quân luân hồi, hóa giải nhân quả quỷ chủ cười khổ, nhưng lúc này bị quản chế ở Ngọc Độc Tú, nhưng không xuất thủ không được, trong tay thần thông ngăng dọc, hóa thành một cái luân hồi vòng xoáy, thừa dịp Ngọc Độc Tú trong tay tinh chế ánh sáng đem ổn định thời gian, lập tức ra tay đem kéo xuống trong luân hồi. Hồng quân, quỷ chủ, lão tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi luân hồi trong vòng xoáy truyền đến Trúc Long rít gào dãy rủa, nhưng thấy Ngọc Độc Tú trong tay một vệt thần quang đánh xuống, hóa thành kiếp số, nháy mắt đem đánh vào trong luân hồi. Mê thai chi kiếp. Đừng hòng gian lận, Ngọc Độc Tú cười nhạt một chút, một đôi mắt nhìn quỷ chủ, ngươi đúng là giác ngộ. Hết cách rồi, ngươi ở dưới mái hiên, sao có thể không thấp đầu, quỷ chủ cười khổ. Ngày sau âm ti liền giao cho ngươi xử lý, chớ vội khiến một ít thủ đoạn nhỏ, nếu không đừng trách ta ra tay không lưu tình. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn lướt qua trong sân cường giả, xoay người rời đi. Phụ thần, chuyện gì xảy ra? Âm ti thái tử vọt ra. Quỷ chủ có thể nói tự mình làm bậy thì không thể sống được sao? Nguyên bản chuẩn bị cho quỷ sát hồng mông tử khí, nhưng cho mình dùng tới, đơn giản là ngu xuẩn đến nhà, chính mình đưa đi lên cư a. Quỷ chủ nhìn quỷ sát, một lời khó nói hết, chúng ta ngày sau cùng hồng quân xem như là người một nhà, ngươi chớ vội đối phó với hồng quân, ta chấp trưởng âm ti đại đạo, ngươi chính là âm ti thiên tử, ngày sau vi phụ ẩn lui, này âm ti liền giao cho ngươi. Nói xong phía sau, quỷ chủ mở ra âm ti cánh cửa, dương thế vô số quỷ hồn gầm thét lên vào. Trong nhấp nháy vô ảnh vô tung biến mất. Nhìn quỷ chủ đi vào luân hồi nơi sâu xa, trong sân các vị đại năng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, căn bản là không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, tựa hồ quỷ chủ hướng về Ngọc Độc Tú phục nhuyễn sau đó thì sao cái kia oán khí ngất trời người muốn đi ngược lên trời, lại bị Hồng Quân cho chấn áp. Hồng Quân, tiểu tử ngươi giỏi tính toán a. Ngọc Thạch lao tổ cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, hùng hục nói, lần này được rồi, quỷ chủ bị ngươi hóa thành con rối, ngày sau âm ti chính là lao tổ sân vườn của ta. Ta ngày ngày đi tìm quỷ chủ đánh nhau, lao già này kỷ nguyên trước dám to gan ám hại ta, quả thực không làm người con, bây giờ rốt cục có cơ hội lấy lại danh dự. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi đi trở lại Ngọc Kinh Sơn đại điện, Hàn Ly tự bên trong cung điện trên gương thu hồi ánh mắt, ngươi đúng là giỏi tính toán, nhưng la tính toán tới khi nào mình có thể thoát khỏi thiên đạo ràng buộc. Ngọc Độc Tú nghe vậy một chút nhìn ngày, nhẹ nhàng thở dài, xoay người đi vào Ngọc Kinh Sơn hậu viện. Ẩm ti bên trong, quỷ sát ngồi ở quỷ chủ đối diện, sắc mặt lo lắng. Phụ thân, có phải là chuyện gì xảy ra? Quỷ chủ bất đắc dĩ nở nụ cười, vi phụ tính toán sai rồi, thua cái kia Hồng Quân một bậc, ngày sau sợ là cũng khó có thể thoát khỏi Hồng Quân đã khống chế. A, tại sao lại như vậy? Quỷ sát sững sờ. Nhìn quỷ sát, quỷ chủ bất đắc dĩ, còn không phải là vì ngươi tiểu tử này, nếu không phải vì quỷ sát mưu tính, quỷ chủ cũng sẽ không tự trồng vào đi, dung hợp Hồng Ngông tử khí. Vì giấu ở Hồng Ngông tử khí, quỷ chủ nghĩ hết biện pháp, cuối cùng đem nhét vào luân hồi nơi sâu xa. Đáng tiếc quỷ chủ này hơi quá, vốn muốn ám hại Ngọc Độc Tú, kết quả quên chính mình trên người còn có Hồng Ngông tử khí này một cha, sau đó quỷ chủ liền khổ rồi, hậu quả, kết cục mọi người cũng nhìn thấy. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Đương nhiên, chuyện như vậy, quỷ chủ chắc là sẽ không cùng âm ti thái tử nói, miễn được trong lòng đối phương có áp lực. Lẽ nào phụ thần không có biện pháp nào sao? Quỷ tử có chút không cam lòng. Biện pháp? Quỷ chủ lắc lắc đầu, một đôi mắt nhìn về phía hư không. Liền ngay cả nhà mình hắc ám bản nguyên đều bị Hồng Ngông tử khí xâm nhiễm, còn có thể có biện pháp gì? Hữu tâm giết tà cờ, vô lực xoay chuyển. Không nói những này, người tốt sinh chấp trưởng âm ti đi, ngày sau vi phụ không xuất hiện ở đời, miễn cho nhìn thấy Hồng Quân gương mặt đó buồn nôn. Này âm ti liền giao cho ngươi. Nói xong phía sau quỷ chủ tịch mịch biến mất ở âm ti bên trong. Âm ti thái tử biết, cùng Hồng Quân trong tranh đấu, cha mình thua hết sức triệt để. Xảy ra chuyện gì? Mọi người cùng nhau nhìn về phía mới lên cấp thánh nhân Thái Tố. Thái Tố giáo tổ lung lay đầu, nan ở dê trong mơ hồ có thể nhìn ra một chút lông mày, chỉ là hiểu được quỷ chủ thất bại, bại bởi Hồng Quân, sau đó thần phục với Hồng Quân dưới trướng, còn lại cũng không biết. Mãng hoang bên trong, 12 ma thần cùng Đông Hoàng đối lập, song phương lúc này bầu không khí bình thản, cũng không xung đột. Thánh nhân xuất thế, thái tố vừa ra, kế tiếp còn lại thánh nhân QNZ xả tờ rồi, này hoàn mỹ thế giới sắp là thánh nhân thiên hạ, ngày ấy thái tố thần uy, các ngươi không phải là không có nhìn thấy, chúng ta căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Đông Hoàng vuốt ve nhà mình chuông lớn. Trận chiến cuối cùng, người thắng làm vua, hội tụ thiên hạ khí số, có thể chống chọi thánh nhân, người thua tiêu vong lang thần trong mắt lập lòe một màn điên cuồng. Chúng ta trăm nghìn dô nở dê như nỗ lực, nhưng đuổi không được Hồng Quân một đạo pháp chỉ thánh nhân chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, mặc cho chúng ta uy hiếp được thánh nhân thống trị, nếu là có thánh nhân ra tay làm sao bây giờ. Ngô Công lão tổ nói. Ngưu thần trong mắt lóe ra lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng, thế giới này tuy rằng hoàn mỹ, nhưng cũng đều bị Hồng Quân nắm giữ, thật vất vả chịu đựng đi rồi Hồng Quân, lại đến rồi thánh nhân cùng ngày sau sống ở thánh nhân dưới bóng tối, chúng ta không bằng diệt thế nhìn thấy cái kia Bất Chu Sơn sao, chỉ cần thánh nhân nhúng tay. Chúng ta liền cùng thiên địa đồng quy vu tận, đánh đoạn Bất Chu Sơn. Này Bất Chu Sơn mặc dù không nói được đỉnh thiên lập địa, nhưng cũng gánh chịu thiên địa. Ngang dọc, Bất Chu Sơn ngã, thiên địa tất nhiên bị thương nặng, cho quỷ chủ tạo cơ hội. Thiện ngươi và ta trở lại điểm đủ binh mã, trên Bất Chu Sơn một trận chiến lúc này ma thần cũng tốt, Đông Hoàng cũng được, trên mặt đều có chứa một luồng bi thương mùi vị. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, sau một hồi mới lạnh lùng nói một tiếng. Rốt cục phát hiện tung tích của ngươi, ai Hàn Ly nói. Một cái làm chuyện trái lương tâm, nhưng hạng người giấu đầu lòi đuôi, khai thiên đại kiếp nạn ta liền chưa từng thấy đến hắn, không nghĩ tới lại ẩn giấu sâu như vậy, nếu không phải là ta thân hợp thiên đạo, vẫn là rất khó mà phát hiện tung tích của hắn. Ngọc Độc Tú nói xong phía sau nhắm mắt lại, nhìn che ngập bầu trời hội tụ mà lên kiếp số, trong mắt liên tục cười lạnh, hy vọng các ngươi đừng gọi ta thất vọng mới được, bất quá vẫn là muốn đô thêm giờ Aruvaholua một phen. Thái Tố đã thành đạo. Chúng ta nên làm thế nào cho phải thái dịch giáo tổ cầm lấy mai rùa, thành đạo nhưng là ta chưa từng phát hiện nửa điểm thành đạo hy vọng, trời mới biết này thành đạo cơ duyên ở nơi nào. Không bằng ngươi và ta trước đi thỉnh giáo thái tố thánh nhân, thái tố nếu thành đạo, chắc là có chút tâm đắc thái đấu giáo tổ do dự một chút nói. Thành đạo trước mặt, còn quản cái gì ra mặt, đi chúng ta đến xem nhìn thái bình giáo tổ đứng lên hướng về thái tố giáo tổ động phủ đi. Thái tố đạo hữu, chúng ta cố nhân trước đến bái phỏng. Kính xin đạo hữu không nên ghét bỏ chúng ta quấy rầy thái dịch giáo tổ đám người đi tới thái tố giáo tổ sở cư chi địa. Vào đi, cửa lớn mở ra, ba người dắt tay nhau đi vào, nhìn thân hợp hư không thái tố giáo tổ, ba người lộ ra vẻ hâm mộ, túi đầu thi lễ một cái, chúng ta gặp thánh nhân. Mấy vị đạo hữu chớ có đa lễ, còn mời ngồi xuống đi, thái tố giáo tổ nói. Nghe thái tố giáo tổ, mấy người từ từ ngồi xuống, thái đầu giáo tổ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thái tố đạo hữu, chúng ta vô sự không lên điện tam bảo. Hôm nay tới đây là muốn thỉnh giáo đạo hữu thành thánh phương pháp. Thành thánh phương pháp, thái tố giáo tổ trong mắt lóe ra một vẻ hồi ức, cái cảm giác này hết sức kỳ diệu, tựa hồ trong khoảnh khắc đó cùng đại đạo kết hợp lại, vô số linh cảm tự phát diễn sinh, sau đó bắt đầu trùng kích tâm thần của ngươi, không tự chủ được ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi nên làm cái gì, sau đó liền nước chảy thành sông thành đạo. Nói tới chỗ này, thái tố giáo tổ nói, mấy vị đạo hữu chém mấy thi.